Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 436, sinh có gì vui, chết làm sao sợ, mượn năm đó gieo xuống cây cối. Trần Thủ Chuyết cùng này thế giới kết hợp lại, cảm ứng đối phương, Trần Thủ Chuyết cây cối tăng lên Vũ Thạch Đạo gốc gác. Thế nhưng cũng bởi vậy cùng Vũ Thạch Đạo hoàn toàn dung hợp. Tuy hai mà một. Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết có thể lấy cảm ứng được Vũ Thạch Đạo bên trên hết thảy tình huống. Không bị bất luận người nào phát hiện, toàn bộ Vũ Thạch Đạo phân ra 18 nơi địa vực. Xây dựng rầm rộ, mỗi một nơi địa vực quy mô đều là cực kỳ khổng lồ, thậm chí không kém gì Thượng Tôn Sơn Môn. Những thứ này địa vực động thiên đều có chính mình phòng ngự đại trận. Ở bên ngoài bất quá là mấy chục dặm vách núi, hồ nước, thế nhưng động thiên bên trong tự thành không gian, mỗi một cái động thiên đều là mấy ngàn dặm vạn dặm xa. Động thiên hấp thụ Vũ Thạch Đạo đại địa linh khí, thế nhưng chỉ là hơi hấp thụ, mỗi cái động thiên đều có nguyên khí của chính mình khởi nguồn. Một viên đạo phẩm linh thạch chống đỡ, đều có địa khư chân tôn. Đã cùng động thiên dung hợp, trưởng khống toàn bộ địa vực động thiên, ngoại trừ địa khư chi chủ, còn có vô số các loại kỳ dị phòng ngự, linh thú, cấm chế, trận pháp, cơ quan, có thể nói phòng ngự nghiêm ngặt. Bất quá Trần Thủ Chuyết thời khắc này cùng Vũ Thạch Đạo dung hợp. Hắn chính là Vũ Thạch Đạo, vì lẽ đó những thứ này hắn cũng có thể cảm ứng được. Rất nhiều động thiên đều là nằm ở kiến thiết giai đoạn. Đã có 7-8 cái kiến thiết thành công, đã đối ngoại mở ra, đã có tu sĩ vào ở. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm giác, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Mỗi một nơi động thiên, trong đó đều có 12 cái loại cỡ lớn động phủ. Như vậy quy mô động phủ, đây là đạo nhất chuẩn bị, đạo nhất. Cửu giai tồn tại, ở đây động thiên trong nghỉ ngơi, căn bản không thể từng cái liền nhau, nhất định phải có chính mình đơn độc động phủ phúc địa. Cái nào sợ bọn họ có thể lấy tiếp thu lẫn nhau liền nhau? Thế nhưng bọn họ áp sát quá gần, từng cái nguyên khí ảnh hưởng lẫn nhau, căn bản không cách nào thật tốt tu luyện nghỉ ngơi, như trong tông môn, tình huống như thế đều là xử lý rõ rõ ràng ràng. Vương không gặp vương, hoặc là đều là phân thân hóa thân. Ở đây thảo phạt thái thượng đạo, đều là chân thân đến đây. Mọi người sát bên gần, ảnh hưởng lẫn nhau. Vì lẽ đó mỗi cái động thiên nhiều nhất, chỉ có thể có 12 cái đạo nhất động phủ. Chỉ có thể ở đây phân ra 18 cái động thiên. Mới có thể chứa chính là đến đây đạo nhất. Đây là thiên kiến sư, địa trúc sư. Nhiều lần thôi diễn tính toán, làm ra tốt nhất động thiên kết cấu. Trần Thủ Chuyết yên lặng tính toán, cái này đại biểu 216 cái đạo nhất động phủ. Trần Thủ Chuyết hít vào một ngụm khí lạnh, dù là không có nhiều như vậy, 200 đạo nhất, cái này cũng là vô cùng khủng bố. Đạo nhất động phủ phía dưới, chính là thiên tôn phúc địa. 18 cái địa vực gộp lại đầy đủ 3.000, đây chính là thiên tôn A, cho tới thiên tôn phía dưới linh thần pháp tướng, linh thần ít nhất quá 10 vạn, pháp tướng có thể hơn 100 vạn, 100 vạn pháp tướng A, vô biên vô hạn, khó có thể tưởng tượng. Trần Thủ Chuyết cũng đã tê dần, cái này có thể đúng là hạo kiếp A, động thiên trong, xây dựng rầm rộ. Ầm ầm biến thiết, Trần Thủ Chuyết thật lâu không nói, không biết như thế nào cho phải. Đang lúc này, phương xa có phi chu đội tàu, lặng yên tới gần, một chiếc thất giai chiến bảo, không hề có một tiếng động đến đây, tự có người bay ra nghênh tiếp, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là đem bọn họ dẫn vào nơi này, bằng môn la sát môn. Đã từng Trần Thủ Chuyết ở Tốn Phong Trấn Lôi Tông cùng bọn họ gặp gỡ qua. Đến đây một cái đạo nhất, 3 vị thiên tôn, 121 linh thần pháp tướng, tự nhiên có người tiếp đón. Đạo nhất tiếp đón đạo nhất, Thiên Tôn tiếp đón Thiên Tôn. Tất cả mọi người đều là sắp xếp rõ rõ ràng ràng. Mỗi cái có động phủ. Trần Thủ Chuyết tiếp tục cảm ứng. Chỉ chốc lát, trong hư không, có sinh linh hạ xuống. Không phải là người, chính là ma tộc, quây ra ma, đầy đủ mấy trăm, yếu nhất đều là ngũ giai. Trong đó có ba cái cửu giai thực lực, có nhân tộc tu sĩ dẫn dắt, ở trên 9 tầng trời, lặng yên hạ xuống, lại là một hồi, có thời không truyền tống gợn sóng xuất hiện, lại có sinh linh đến đây, cũng là loài người tu sĩ dẫn dắt, vừa nhìn chính là kim hầu thiên vực, kim tinh sinh mệnh. Chỉ có 7 cái, thế nhưng đều là bát giai thiên tôn thực lực. Trần Thủ Chuyết yên lặng không nói gì, càng xem càng là cảm giác kiếp nạn này khó qua vô thượng đại đạo khởi động. Hắn tinh tế cảm ứng, rất nhiều động thiên trong, thình lình có đường hầm vận chuyển hỗ đem liên tiếp, trong đó còn có loại cỡ lớn thị trường giao dịch, do bát phương linh bảo trai thành lập trưởng khống, rất nhiều quầy hàng, lần lượt gạt ra, các loại cửa hàng, trải rộng thị trường. Có thể nói ở đây vạn ngàn tu sĩ tụ tập, vô số sinh linh ở đây, thiên nam, hải bắc, các loại thiên tài địa bảo, tầng tầng lớp lớp, thình lình, Trần Thủ Chuyết còn nhìn thấy một cái người quen. Năm đó Bắc Thần Tông đại hội, bát phương linh bảo trai người chủ trì độc giác tiên, hắn hiện tại ở đây, chủ trì toàn bộ giao dịch công tác. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái. Tiếp tục kiểm tra, nơi này ngoại trừ thị trường phồn hoa nhất, còn có một cái nhiệm vụ phòng khách. Ở đây vô số nhiệm vụ sắp xếp, chờ đợi sinh linh tự chọn lấy. Có truy sát hiểu chuyện ở bên ngoài du lịch tu sĩ. Có đánh lén thái thượng đạo tử minh. Có kéo bằng hữu mình trợ trận. Còn có khuyên bảo thái thượng đạo bình thường minh hữu ruồng bỏ thái thượng đạo. Tinh tế cảm ứng. Cường địch vô số, Trần Thủ Chuyết cắn chặt môi, đều là cắn chảy ra máu. Hắn gắt gao cảm ứng, đột nhiên gật gù, nói, không phải, không được, 18 cái động thiên đều ở xây dựng trong. Chính mình nhờ vào đó đem chính mình thập tuyệt trận, cũng là bố trí trong đó. Đến thời điểm, kích hoạt chính mình thập tuyệt trận, thế nhưng, có người nói thập tuyệt trận. Ở này dưới tình huống, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, cường giả quá nhiều, bất quá Trần Thủ Chuyết chỉ là mượn thập tuyệt trận liên hệ. Sử dụng chính mình mệnh căn cái quốc, một đòn tuyệt diệt lực lượng, theo thập tuyệt trận, trong nháy mắt lan truyền toàn bộ 18 động thiên, không, thậm chí khả năng tiết ra ngoài, lan truyền toàn bộ vũ thạch đạo, chỉ muốn diệt tuyệt lực lượng truyền bá đi qua. Tất cả mọi người đều là bị truyền bá. Đến thời điểm, từng cái khó thoát, dù là có tránh được, cái kia thì lại làm sao? Chỉ cần có thể đánh chết 8, 9 phần 10, hầu như chính là hóa giải thái thượng hạo kiếp. Không phải không được, Trần Thủ Chuyết sờ sờ tính toán. Trải qua thông thiên đạo nhân chỉ điểm, thập tuyệt trận không phải không làm được. Chỉ cần khởi động. Chỉ cần nhốt lại nơi đây tất cả mọi người một tức thời gian. Cái này liền đủ rồi. Sau đó vận chuyển cái quốc mệnh căn. Lấy cái gì pháp vận chuyển đây? Nhất định phải sử dụng tinh quang bất phục cản lộ nhân. Nhờ vào đó đem đạo phẩm linh thạch kích hoạt. Hóa thành chính mình lực lượng. Lấy cái quốc liệt thiên kiếm pháp. Uy năng không đủ a. Trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích. Lấy này pháp vận chuyển cái quốc mệnh căn. Không được, hỗn độn kích uy năng đầy đủ. Thế nhưng sẽ cho đối phương thở dốc cơ hội. Chỉ có thể lấy nhất nguyên cửu đảo huyền vũ trụ. Dùng thập tuyệt trận nhốt lại tất cả mọi người. Huyền vũ trụ bảo phát mệnh căn một đòn. Trải rộng toàn bộ thế giới. Đến đây, toàn bộ tuyệt diệt. Giết bọn họ một sạch sành sanh. Bất quá. Sạch sẽ hẳn là không có khả năng lắm. Ở đây kỳ thực chỉ là cơ bản bàn. Như 49 thiên kiếp tử. Không sợ tuyệt diệt lực lượng. Cơ bản giết không được. Những kia sau lưng đại lão. Hầu như cũng là giết không được. Lục Xí Kim Thiền đều có kỳ tích thành phần, bọn họ há có thể không có. Thế nhưng đòn đánh này, 100 vạn pháp tướng, 3000 thiên tôn, 200 đạo nhất, đủ khiến Thái Thượng Đạo vượt qua hạo kiếp. Chỉ là, sau một đòn, chính mình nhưng là nguy hiểm. Đối phương sau lưng đại lão tất nhiên ra tay. Chính mình không chỗ có thể trốn. Chết chắc rồi, loại này tử vong, thiên long bát bộ đều là không cách nào ngăn cản. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết nở nụ cười. Thái Thượng Đạo, cho tới nay đều là nhà của chính mình. Sư phụ sư tỷ đối với mình đều là rất tốt. Chết rồi, liền chết đi. Sinh có gì vui, chết làm sao sợ. Giết đám đó, để bọn họ đều là ngã xuống. Ngay khi Trần Thủ Chuyết cảm xúc mãnh liệt vạn phần, nghiến răng nghiến lợi, hạ quyết tâm lúc, đột nhiên, Hoa Minh Nguyệt nói, ta đã đem ngươi Đế Thích Thiên Na Di sửa lại vị trí. Ngươi đến thời điểm, toàn bộ thiêu đốt kích hoạt, đến ta chỗ này, ta xem một chút ai dám lại đây truy sát ngươi. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết cảm giác được lên cấp linh thần sau khi Đế Thích Thiên 6 cái na di vị trí, toàn bộ biến thành một chỗ, tinh túc hải, thôi sán tinh hải.